Eo thon điềm giữ tử. Chương 2, nắn bóp ra đủ hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Châu Diễn và Bùi Y Y khoác tay nhau đi ra trạm xe bus. Hai người học ở hai lớp cạnh nhau, lại là hàng xóm đối diện, cùng nhau lớn lên nên không giấu nhau chuyện gì. Trên đường đi, Bùi Y Y vẫn nghĩ đến quyển tiểu thuyết bị thu mất kia. Cô bị tình tiết làm cho ngứa ngáy trong lòng, nhìn ráo rác xung quanh rồi khẽ hỏi Châu Diễn. Lần đầu tiên có cảm giác gì? Châu Diễn ngây người, cũng ngó trái ngó phải rồi hạ giọng thấp hơn cả Bùi Y Y. Cậu nói chuyện ấy của nam và nữ á, làm gì? Cậu muốn thử à? Thử với ai? Đương nhiên là bạn trai rồi. Châu Diễn chụm đầu vào đầu cô. Nhưng mà cậu vẫn chưa có bạn trai. Y Y à, chỉ có thể thử với bạn trai sao? Châu Diễn nghĩ ngợi, kề tai nói nhỏ với cô. Tự làm cũng được, nếu cậu muốn biết, đến tối tớ sẽ gửi cho cậu mấy cái này. Trong lúc nói chuyện, xe bus cũng đã tới. Cảm giác nóng nực bên ngoài và hơi lạnh trong xe đối lập với nhau, khiến người ta không khỏi thả lỏng toàn thân. Vào giờ này những người đi làm vẫn chưa tan ca, đám người ùa lên xe như bầy ong vỡ tổ toàn là học sinh. Ghế ngồi bên trên nhanh chóng được lấp kín. Bùi Y Y kéo Châu Diễn chen xuống dưới xe, nhìn thấy hàng ghế cuối cùng vẫn còn trống. Châu Diễn, mau lên, cô ra sức kéo Châu Diễn đến hàng ghế sau, còn Châu Diễn thì lại ra sức lôi cô về phía trước. Thấy có người lướt qua vai hai người đi về hàng ghế sau, Bùi Y đành buông tay ra chiếm một ghế trước, đồng thời đặt tay lên chiếc ghế trống bên cạnh, hô lên, cậu mau qua đây đi. Châu Diễn chần chừ không tiến lên, vẻ mặt kỳ lạ, lắc đầu nguầy nguậy. Bùi Y Y ù ù cạc cạc, thấy một tên béo đặt mông ngồi xuống, cô vội vàng rụt tay lại rồi lại gọi Châu Diễn. Nhưng lại thấy cô ấy đã bị người ta đẩy lên phía trước. Được thôi, dù sao đường cũng không xa lắm. Khi cô cởi ba lô sau lưng xuống lại không cẩn thận va vào người ngồi ở phía bên trong. Góc ba lô rất cứng, Bùi Y Y vô thức duỗi tay xoa bóp cho đối phương. Thật ngại quá bạn học. Học sinh kia còn chưa lên tiếng, vẻ mặt của Bùi Y Y đã thay đổi trước rồi. Dưới lớp áo đồng phục là lồng ngực cứng rắn còn hơi phập phồng. Nhưng ngón tay hơi ấn mạnh một chút, rõ ràng lại là cảm giác chạm vào da thịt, chất vải mỏng manh mềm mại. Lòng bàn tay tưởng chừng như còn cảm nhận được cảm giác da thịt trần trụi như có như không. Đầu ti, cơ bắp, cơ ngực, đầu Bùi Y Y kêu ong ong. Cô nhớ đến cái từ mà cô đọc trong bộ tiểu thuyết lúc chiều nay. Bộ ngực nở nang, bạn ơi, sờ đủ chưa? Nam sinh hơi gầy, chỉ nhìn thân hình căn bản không nhìn ra sẽ có cơ bắp. Cậu ấy đeo một chiếc kính gọng bạc, có lẽ vì nước da quá trắng nên màu môi trông nhạt hơn người bình thường. Thành tích học tập của Bùi Y Y không tốt, nhìn chằm chằm vào nam sinh này một hồi lâu mà chỉ có thể thốt ra hai từ. Đẹp trai, chẳng có chút học thức nào. Cô nghĩ bụng, nếu Đông Phương Dạ trong tiểu thuyết có hình dạng, chắc hẳn chính là dáng vẻ của nam sinh này. Bùi Y Y rút tay lại, mặt không đỏ tim không run, sờ đủ rồi, nam sinh không hề để tâm, thản nhiên cười một cái rồi rời mắt đi. Bùi Y Y ôm ba lô vào trong lòng, cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả, lắc lư theo chiếc xe. Nhác thấy mình đã nghiêng sang bên người nam sinh kia, lồng ngực cao quá không thể nhìn thấy, cô bèn lén lút nhìn xuống bên dưới cậu ta, nhưng quần đồng phục rộng rãi, cũng không nhìn thấy cái gì, vẫn là ngực thú vị hơn. Bộ ngực nở nang, nắn bóp ra đủ hình dạng, nhưng có phải của cậu ấy hơi cứng rắn không nhỉ, có thể nhào nặn ra đủ loại hình dạng không? Bùi Y Y thầm than thở trong lòng. Quãng đường sau đó, chẳng ai nói gì. Lúc sắp đến nơi, Châu Diễn ở phía trước hô lên. Y Y, xuống xe. Bùi Y Y vội vàng đáp lại một tiếng. Ôm ba lô đứng lên, Lúc sắp đi đến phía trước xe, cô không nhịn được ngoái lại nhìn hàng ghế sau một cái. Đón lấy ánh nắng loang lổ bị lá cây chia cắt, sống mũi cao thẳng của nam sinh đúng lúc nằm trong vùng có nắng. Chỉ một ánh mắt này lại khiến cô nhìn thấy mấy phần thánh thiện. Xe bus, brum brum, đi khỏi đó. Châu Diễn vỗ ngực đang định lên tiếng, Bùi Yêu Yêu lại kéo tay cô ấy trước tiên. Châu Diễn, tớ muốn trải nghiệm lần đầu với nam sinh kia. Á, nam sinh nào? Bùi Y Y nhìn theo chiếc xe bus đã chạy mất dạng. Nam sinh đeo kính ngồi cạnh tớ. Ôi trời, Bùi Y Y, cậu điên rồi. Châu Diễn bóp cổ cô lắc lắc. Nam sinh đó chính là Thẩm Ý vừa mới chuyển trường đến đây. Thẩm Ý là tội phạm giết người đó. Cách chương.